Kiêu Sùng, chương 49, Xúc Tu Màu Đen, góc truyện audio.com. Dường như có một ánh sáng mờ xuyên qua tầng mây dày cộm nặng nề trên bầu trời bao la. Đây không phải là ánh mặt trời, ánh sáng dịu nhẹ lần lượt lóe lên bầu trời có màu đỏ vàng. Tô Di biết đó là đại quân của loài người đang triển khai quyết chiến với chủng tộc. Sau khi nhiệm vụ tập kích mặt đất từ trên không hoàn tất, cô cũng đoán được loài người chắc chắn mang lực lượng hùng hậu đánh lén hành TNG chủng tộc. Mạnh Hy Tông đang ở bên ngoài quỹ đạo hành tinh, ngang nhiên dẫn đầu đại quân, phát động tấn công mạnh nhất. Nhận thức này làm cho cô càng muốn sống mãnh liệt, sau khi cô rơi vào tay chủng tộc mới ý thức được anh có ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào. Anh là một kẻ không có gì là không thể làm được, kiên định, mạnh mẽ. Cô cũng không mong muốn sống dựa vào đàn ông, nhưng người đàn ông hống hách lộng hành, độc tài hùng mạnh này lại làm cho cô từ từ quen sống dưới cánh của anh. Cô từng vô cùng không cam lòng, nhưng bây giờ cô mới phát hiện loại giam cầm này cũng thật ngọt ngào. Trên thực tế, anh chẳng bao giờ giam cầm cô, thật ra anh đã cho cô tự do quá nhiều. Mà giờ khắc này, cô bị 7 con côn trùng mang vũ khí bao vây ở lãnh thổ chủng tộc, trong tay chỉ có một cây súng lục. Có lẽ cô chỉ có thể giết được 1-2 con, nhưng kết cục lại bị những con côn trùng khác giết chết còn thảm hại hơn. Bọn côn trùng yên lặng nhích tới gần cô từng chút. Con đầu lĩnh cao lớn nhất có nhiều chân đã thoái hóa, chỉ có 2 con mạnh khỏe có chi dưới như loài thú lại có vài cái xúc tua màu đen. Tô Di hít một hơi thật sâu, sau giây phút đấu tranh ngắn ngủi, cô từ từ giơ hai tay lên, súng rơi trên mặt đất. Bọn chúng sẽ làm gì cô? Giết cô, ăn cô, hay là bắt cô làm tù binh? Bây giờ cô chỉ có thể ôm hy vọng bị chúng bắt làm tù binh. Nhưng cô mặc quân trang, hiển nhiên là trong đội tập kích mặt đất trên không. Làm sao mà bọn chúng bỏ qua cho cô được? Dường như chúng hơi kinh ngạc vì sự phối hợp của cô. Tên côn trùng đầu lĩnh nói tiếng chủng tộc gì đó, lập tức sau lưng Tô Di có con côn trùng bò lên, nhặt súng của cô xong lại lui xuống. Một xúc tua nhọn màu đen cứng rắn bò qua bắp chân, đâm thẳng vào chân cô. Tô Di hét lên, đùi phải đau đến tê cứng. Hai tay cô bắt lấy bắp chân đang đổ máu đầm đìa, quỳ một chân xuống đất. Cô nhìn máu dính lên xúc tua của con côn trùng, chỉ cảm thấy đau đến muốn ngất. Song, đau đớn hơn vẫn còn đang ở phía sau nữa. Dị vật cắm vào thân thể cô một chút rồi lại nhổ ra, lần nữa chà sát vào da thịt bị cắt đứt của cô. Tô Di cảm giác được đau đến thấu xương nát thịt, trong nháy mắt cô ngã xuống, toàn thân đều như chết lặng, chỉ có cái chân bị thương làm cô có cảm giác thế nào gọi là lăng chi. Cả quá trình không tới 3 phút đồng hồ, mặt Tô Di dán trên mặt đất lạnh như băng, nước mắt đã rơi lã chả. Cô không dám nhìn vết thương trên chân mình ra sao, hai tay chỉ bắt lấy đầu gối, dường như chỉ có vậy cô mới cảm thấy cái chân này còn thuộc về mình. Nỗi đau đớn bên trong như cào xé, cô mơ hồ nghĩ, mình có nên chết đi hay không? Có nên dùng dao giấu trong túi để tự sát hay không? Để kết thúc nỗi đau đớn hành hạ này, nhưng trong thời khắc nguy hiểm cô lại nhớ tới Mạnh Hy Tông. Nhớ tới đôi mắt yên tĩnh của anh, nhớ tới những pha đụng chạm kiên định của anh. Nhớ tới lúc anh say rượu, cố chấp như một đứa bé, ngủ vùi trong ngực cô, vừa nồng vừa thơm. Mạnh Hy Tông như thế lại làm cho trái tim cô rung động không thể ức chế. Góc truyện audio.com, nỗi, nếu như anh thấy được tất cả những chuyện mình gặp ngày hôm nay, có thể nén giận hay không, có thể đau lòng đến không nói nên lời hay không? Chỉ có đôi mắt đen sâu lắng nhìn cô lẳng lặng tựa như có thể nhìn thấu cuộc sống lang bạt sau khi cô đi đến cái thế giới này. Anh nói mèo con, phải sống sót đó là yêu cầu cũng là lời hứa hẹn của anh. Bây giờ anh đang ở ngoài hành tinh này, cho dù là giữa mấy vạn đại quân chủng tộc anh nhất định sẽ lái báo săn cứu cô về. Cô không thể chết được, cô từ từ ngẩng đầu thấy con côn trùng đứng ở trên đỉnh đầu mình, đôi mắt kép màu tím lẳng lặng nhìn cô. Đúng rồi, đây là trả thù, là hành hạ, là phát tiết cơn giận với loài người đã phá hủy đi công sự trên mặt đất của chúng. Cô nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của con côn trùng, từ từ cô cười lên, đôi mắt sáng ngời không hề còn đau đớn, ngược lại còn trầm tĩnh hơn. Còn gì nữa, cô yên lặng hỏi nó không hề phát ra tiếng động, mày có thể hành hạ tao như thế nào nữa? Mặc dù không nói ra tiếng, nhưng con côn trùng kia như hiểu được hàm nghĩa trong mắt cô. Nó hơi nghi ngờ nhìn cô, vài giây sau, phát ra mấy tiếng khe khẽ. Những con côn trùng khác lại nhanh chóng lui ra, bọn chúng bỏ lui đến sau ngọn đồi, rồi đứng yên ở đó. Tô Di còn nghe được tiếng vo ve của bọn chúng vang lên như nói chuyện với nhau. Trước ngọn đồi chỉ còn Tô Di và con côn trùng này. Nó muốn làm gì? Nó cúi thấp thân thể trước mặt Tô Di, xoẹt một cái, bộ đồ du hành vũ trụ của Tô Di đã bị xé rách lộ ra mắt cá chân trắng ngần dưới chiếc quần dài. Không khí rét lạnh tràn vào trong nháy mắt làm cô như rơi vào hồ băng bị nứt. Đỉnh đầu tròn tròn của con côn trùng cúi thấp xuống, nhích tới gần làn da của cô. Trên đùi vẫn còn máu tươi nồng nặc chảy xuống theo bắp chân. Con côn trùng kia như hít hà, lại vươn chiếc lưỡi vừa dài vừa cứng, nhẹ nhàng liếm sạch sẽ máu tươi trên mắt cá chân của cô. Tô Di nhìn chằm chằm vào động tác của con côn trùng, cô sợ nó cắn đứt chân mình. Bàn tay cô chống đỡ thân thể đã mò vào con dao nhỏ trong túi áo tìm kiếm tất cả cơ hội có thể. Cô không biết con trùng này sẽ biến cô thành thức ăn hay là vật cưng, chẳng qua nó chỉ nhẹ nhàng liếm láp. Đôi mắt kép màu tím nhìn cô lẳng lặng, thậm chí nó còn vươn ra một xúc tua khoác lên đùi Tô Di, nhẹ nhàng di động qua lại. Giờ Tô Di mới hiểu được, đây là vuốt ve của nó. Quá trình này ước chừng khoảng 5 đồng hồ, con trùng như chưa đủ thỏa mãn, ngẩng đầu lên nhìn Tô Di một chút, đôi mắt to lớn âm thầm quan sát cô. Nó chép miệng, thân thể hơi cử động, dùng xúc tua tách hai chân của cô ra. Trong ánh mắt đề phòng của nó, Tô Di từ từ vươn một cánh tay, nhẹ nhàng bắt lấy xúc tua đang vuốt ve trên chân mình. Một cái tay khác thì kéo khóa quần áo của đồ du hành vũ trụ xuống. Bộ ngực trắng tròn lộ ra trong không khí rét lạnh, cô nắm xúc tua của con côn trùng, kéo đến gần ngực mình một chút. Trong nháy mắt thời gian như ngừng lại, cảnh vật xung quanh như tan biến. Chỉ còn Tô Di nhìn thẳng vào mắt kép của con côn trùng, thậm chí ánh mắt của cô như có hơi hiền hòa, rồi sau đó, nó cũng như cảm giác được cảm xúc dịu dàng của cô, ánh mắt nó cũng theo xúc tua nhìn xuống, chuyển qua trước cái phần trắng mềm láng mịn của con người mà nó chưa bao giờ được tiếp xúc. Xoẹt, một âm thanh rất nhỏ vang lên, xúc tua của con côn trùng kia đột nhiên giãy giụa điên cuồng, tay của Tô Di đang nắm lấy xúc tua của nó cũng đầy máu tươi. Tô Di, gocchuyenaudio.com. Không hề kêu rên tiếng nào, tay phải đâm mạnh lên trên, cắm con dao nhỏ vào bụng nó, cắt nó như cắt đậu hũ, chém nó thành hai nửa. Thân thể đã lìa ra của nó vẫn giãy đành đạch trên mặt đất, đôi mắt kép màu tím vẫn mở trừng trừng như không tin nổi Tô Di lại đột nhiên phản công. Tô Di sợ nó còn chưa chết hẳn, một tay chống đỡ thân thể khó khăn, nhịn đau chém nó thêm vài nhát nữa. Làm xong tất cả mọi chuyện, đầu Tô Di đã đầy mồ hôi. Chân mất máu ngày càng nhiều, càng ngày lại càng đau hơn, toàn thân của cô cũng phát lạnh. Cô cảm giác được tầm mắt mình bắt đầu càng mờ đi. Nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc hôn mê, sau đồi vẫn còn 6 con côn trùng khác. Cô không đè nén được giọng của mình, vì đau đớn nên cô khẽ rên lên, làm kẻ địch sau gò núi vững tâm. Xong, cô đẩy con côn trùng đã chết trên người ra, cầm lấy một cây súng tự động, từ từ bò tới chỗ ngọn đồi của 6 con kia. Pằng pằng pằng, một loạt âm thanh bắn càng quét nổi lên, cho đến khi hai mắt cô hoa cả đi, cho đến khi toàn bộ côn trùng đã nằm trên đất không nhúc nhích, máu tươi màu tím thẩm cả nửa sườn đồi, cô mới thu súng lại. Vết thương bị đông cứng của cô đã đau đến mức đi không nổi. Cô miễn cưỡng mặc lại đồ du hành vũ trụ, bỏ đến bên cạnh con côn trùng, cắt hai cái xúc tua cứng rắn của nó, làm thanh hai cây nạn để mình chống đi. Sắc trời bắt đầu mờ dần, cô đi dọc theo hướng có ánh sáng, nhích từng bước về phía trước. Cô không biết cái gì đang chờ mình ở bên ngoài cánh rừng, nhưng cô không bao giờ muốn ở lại rừng cây rét lạnh đầy nguy hiểm này nữa. Chân vẫn còn đang chảy máu, nếu không xử lý cái chân này không biết có phải bị cưa mất không nữa. Thật ra thì cô chưa đi đến nửa giờ. Xong, đối với cô mà nói, đây là nửa giờ đau đớn dài nhất. Trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có ánh sáng ở phía trước như một chiếc đèn, chỉ dẫn phương hướng cho cô. Đó sẽ là gì đây? Cô nghĩ, là doanh trại lớn của chủng tộc ư? Hay là máy bay chiến đầu của chủng tộc, nhưng cô đã không còn đường nào cả, trên đỉnh đầu vẫn còn lóe sáng từng đợt, không biết là lửa đạn ác chiến bên ngoài của Mạnh Hy Tông, hay là đèn pha của chủng tộc. Cô chỉ có một ý niệm trong đầu, bước lên trước tiếp tục bước về phía trước. Nếu như đó nhất định là con đường chết, cô cũng bình tĩnh bắn cho mình một phát súng để khỏi bị chúng sỉ nhục lớn hơn nữa. Rốt cuộc cô dừng lại ở một sườn đồi thấp bé. Có một chiếc xe việt dã đang lẳng lặng đậu ở đường cái ven rừng. Trong bóng đêm ma quái, hai bóng đèn pha của xe việt dã lẳng lặng chiếu vào màn sương mù. Trên xe không có người, cũng không có con trùng nào. Không khó đoán ra, đây chính là chiếc xe mà đội côn trùng kia mới vừa ngồi. Trong lòng Tô Di không vì vui mừng mà thả lỏng, chân cô mềm nhũn, lặng lẽ ngã nhào trên đất, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được ý chí muốn sống của cô. Cô chống hai cây nạn, từ từ lết xuống sườn núi, lết qua đường cái, bỏ vào chiếc xe việt dã kia. Động cơ vẫn còn nóng, chìa khóa vẫn còn được cắm ở đó. Chắc là những con côn trùng kia sẽ không nghĩ bỏ mạng ở rừng cây này. Tô Di khó khăn thò người ra phía sau lục lọi, quả nhiên cô tìm được một hộp cứu thương bên dưới ghế. Cô cắn răng, lập tức khử trùng và băng bó cái chân bị thương của mình lại. Bây giờ nhìn cái chân máu thịt bầy nhầy này giống như đã chết rồi vậy. Sau khi xử lý xong vết thương, lòng của cô từ từ bình tĩnh lại chút. Góc chuyện audio.com. Ít, sau đó cô nhìn sơ các thiết bị trong xe, khóa kỹ cửa xe, mở máy điều hòa, lại tìm được một bình áp suất đựng thức ăn và nước uống, cũng không màn bên trong là thành phần gì, cứ ăn như hổ đói. Sau đó, thừa dịp bóng đêm, cô lái xe chạy dọc theo đường cái không mục đích. Ngày bắt đầu từ từ sáng lên, sương mù trắng hiện ra lần nữa, những tia sáng lóe trên bầu trời cũng tạm dừng. Tô Di không biết chiến tranh đã hạ màn, hay là chỉ tạm thời dừng lại. Cô lái xe cả đêm chỉ dừng lại 2-3 lần để nghỉ ngơi, sau đó lại lập tức lái về phía trước. Cô muốn kiếm một chiếc máy bay, mặc dù biết là rất khó. Nhưng bây giờ cô đã có xe, lại có vũ khí, thừa dịp đêm tối chắc sẽ có cơ hội lớn hơn. Nhưng trời không chiều lòng người. Cô lái suốt cả đêm, thậm chí đã lái đến vùng đồng bằng trống trải. Ngoại trừ gặp mấy chiếc xe Việt dã giống như chiếc này, cũng không thấy có chiếc máy bay nào. Cô để hai xúc tua của con trùng tre ở cửa sổ xe, ngồi phía sau từ từ mặc quân trang của trùng tộc vào người, cúi người xuống thấp trên đường không gây ra bất cứ sự chú ý nào. Đường cái dần rộng rãi, dọc theo mặt đất đóng băng, Tô Di thấy chừng khoảng hơn mấy cây số, có một thành thị, thậm chí còn có khói bốc lên dày đặc. Nơi đó hình như là một nhà xưởng. Sau đó, cô nhìn thấy có vài khung máy bay lao xuống ngừng lại ở chỗ đó. Cô dừng xe cúi đầu yên lặng suy nghĩ đối sách. Làm sao để có thể cướp được một chiếc máy bay? Sau đó làm sao đánh lạc hướng truy binh dưới đất để bay lên trời? Trong lúc ấy, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng động. Tô Di ngồi rụt lại tại chỗ cầm lấy súng tự động. Nhìn qua kính chiếu hậu cô thấy hai con côn trùng đang bò đến từ phía sau đường cái. Có nên giết chết bọn chúng hay không? Đang suy nghĩ thì cô lại thấy Đức lờ mờ phía sau hai con côn trùng, có mấy chục con người đang đi theo chúng. Những người kia phần lớn đều là thanh niên mạnh khỏe, tóc tai rối bù, bị đông lạnh đến mặt mũi xanh mét, môi tím tái, hai tay ôm đầu, xếp thành một đội đi theo phía sau con côn trùng yên lặng đi qua xe của Tô Di. Cách chương.